Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Ok. Không lằng nhằng nữa thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Đại thái giám Hầu Cận Nguyên Thành Đế đi tới nhận quyển tập, cung kính đưa cho Nguyên Thành Đế. Nguyên Thành Đế đặt sách lên trên, nhận quyển tập tập trung mở ra xem. Nhìn một chút hai hàng mày nhướng lên, mắt nổi lửa giận. Toàn là lời nói nhảm, người của hình bộ và phủ nha càng ngày càng không dùng được. Nguyên Cảnh Đế quả trách. Ông ta quét mắt nhìn Lưu Công Công hù đối phương run lên. Nguyên Cảnh Đế nhuyễn quyền tật sang bên, ngữ khí không có tình cảm, làm người ta sợ hãi. Bên Đả Cá Nhân nha môn thì sao? Lưu Công Công cúi thấp đầu, éo éo đáp lại, bệ hạ ở phía sau quyển tập. Nguyên Cảnh Đế nhướng mày cầm lại quyển tập lên đọc tiếp. Nhìn một chút hàng mày nhíu lại vô thức giãn ra, sau đó chậm chậm nhíu vào, vô cùng chuyên chú xem. Nguyên Cảnh Đế từ từ nằm nghiêng, chuyển thành thế ngồi thẳng. Sắc mặt ông ta càng ngày càng ngưng trọng, ánh mắt càng lợi hại. Hai đại thái giám vô thức giảm độ hít thở, sợ quấy nhiễu bệ hạ lại gặp rủi ro. Đến cuối cùng, Nguyên Cảnh Đế buông quyển tập, tiên phong độ cốt gì đó chẳng còn sót lại chút nào. Hoàn toàn là đế vương nhân gian nguy hiểm và ác liệt. Chán Lưu Công Công mướt mồ hôi lạnh, còn tưởng bệ hạ xem thì thỏa mãn, nhưng xem ra có vẻ là tác dụng ngược. Truyền lệnh. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt lạnh băng, ngữ khí nghiêm túc. Thái Khang huyện lệnh không làm tròn trách nhiệm, để tử thương mấy trăm khôi hộ xung quanh Đại Hoành Sơn. Cách chức bắt vào đại lao, đầu thu sang năm xử quyết. Phủ nha bộ khoái Lữ Thành đề bạt làm lục phiến môn tổng bộ đầu. Ông ta không nhắc tới Hứa Thanh, bởi vì Hứa Thanh vốn là người đang mang tội. Công trạng của hắn tứ tích vào đó, đến cuối cùng nếu đủ được ban thưởng chính là mạng của hắn. Nô tài đĩnh mệnh. Lưu Công Công như chút được gánh nặng lui ra ngoài. Rời khỏi Tĩnh Tâm Điện, ông ta không nói một lời mang theo tiểu hoạn quan trở về chỗ cũ, phun ra một hơi chọc khí thật dài. Tuy rằng không biết vì sao càng về sau sắc mặt bệ hạ càng khó xem, nhưng căn cứ khẩu dụ của bệ hạ, thì hẳn là nội dung phía sau làm bệ hạ rất hài lòng. Tâm tình bệ hạ không vui là vì chuyện khác. Tĩnh Tâm Điện. Nguyên Cảnh Đế đứng cửa sổ để thật trầm mặc hồi lâu. Truyền lệnh xuống, giải trừ lệnh cấm trong và ngoài thành. Lúc Hứa Thất An mệt mỏi trở về phủ, cơm tối đã qua rồi. Tiền sảnh Hứa phủ đèn đuốc sáng trưng, Hứa Bình Chí và Hứa Tân Niên đang chờ hắn về. Niên nhì, bà phòng bếp hâm nóng đồ ăn, bưng lên. Hứa Bình Chí nói. Hứa Tân Niên môi hồng răng trắng, tuấn mỹ như vẽ ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai thúc cháu. Ánh nến chập chờn, gương mặt chữ điền của Hứa Nhị Thúc thô cạch lạnh lùng và nghiêm túc. Sau đó không lâu, Hứa Tân Niên quay trở lại. Các đầu bếp đã bưng đồ ăn lên. Đồ ăn vẫn luôn nóng trong nồi, chờ Hứa Thất An trở về. Nhìn Nhị Thúc và tiểu lão đệ, Hứa Thất An chợt thấy hoảng hốt. Hắn ở thế giới này chỉ có một mình, không có điện thoại, không có máy tính, không có bàn phím, không có phim giáo dục tình yêu của Nhật Bản. Hôm nào cũng sống trong ánh nến, đi nhà xí còn phải vén vạt áo lên thật cao. Có đôi khi trong mơ, thấy mình trở lại kiêm chức, vui cười tỉnh lại, sau đó nhìn cây xà nhà trên mà ngẩn người. Đột nhiên uống nhiều rượu quá. Hứa Thất An nói khẽ, nhìn bầu rượu từ tay đầu bếp. Đồ ăn đã được dọn lên xong, Hứa Bình Chí phất tay ý bảo đầu bếp lui ra ngoài. Hứa Thất An rót rượu không phải nhớ tới cuộc sống kiếp trước mà chợt nhớ tới một câu. Chỗ mình an tâm là quê hương mình. Cái thế giới này, dù gì buổi tối vẫn có người chờ về nhà, chuẩn bị sẵn đồ ăn nóng trong bếp cho người. Mặc quệ bên mỏi mệt mỏi cỡ nào, bất lực bao nhiêu, cô đơn lạnh lẽo bao nhiêu, khi về đến đây, người sẽ lại thấy, người không phải chỉ là một mình cô đơn. Uống nửa bầu rượu, Hứa Thất An phun ra một hơi thật dài. Tàng bạc bị nổ rồi, bệ hạ mệnh ta tra án này, lập công chuộc tội. Hứa Bình Chí chậm rãi gật đầu. Ta biết, nhưng chuyện này, ngươi không giải quyết nổi. Ta biết, ta chỉ phụ trách tra án, không chịu tới trách nhiệm truy tìm. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, Dù sao cũng phải thử xem, không thì chỉ còn đường chạy trốn. Hắn không định bán mạng cho Hoàng Quyền, nếu không điều tra được đương nhiên là bỏ trốn. Chuyện này chắc sẽ không liên lụy đến các ngươi, dù sao ta không phải phạm tội lớn. Hứa Thất An nói. Vừa rồi hắn mắng thô tục là vì khó khăn lắm mới tìm được một cái nhà, nhưng có lẽ không lâu nữa lại phải chia tay với nó. Tội Hứa Thất An là chém thượng cấp, mặc dù là tử tội, nhưng còn rất xa nữa mới tới mức người nhà bị liên đới. Tại Đại Phụng, tội liên đới là tội vô cùng nghiêm trọng. Người bình thường muốn phạm tội liên đới cũng không đủ tư cách. Muốn đạt được tới tội danh liên lụy cả tộc thì chỉ có bốn loại sau. 1. Mưu nghịch. 2. Tạo thành tổn thất cực lớn với quốc gia. 3. Tạo thành tổn thất cực lớn với hoàng thất. 4. Đứng sai đội. Hứa Bình Chí thuộc về loại thứ hai, mất thuế bạc chính là tạo thành tổn thất cực lớn với quốc khố, nhưng ông ta vẫn chưa đủ độ. Người có thể đạt được bốn loại này bình thường đều là quan lại trong triều. Đám người đều chức tước hiển vinh đó mới có thể động một cái là bị tịch thu tài sản. Kẻ phạm tội bị chém đầu. Bởi vậy tội liên đới còn được gọi đùa là đặc quyền của đại lão. Còn tớ loại Hứa Thất An, quá lắm, chỉ là một tên phạm nhân phạm tội tử hình. Nếu bỏ trốn thì thành đào phạm, không liên quan đến thúc thúc thảm thầm. Hứa Nhị Thúc thỏa mãn gật đầu. Người nghĩ được như vậy thì tốt. Từ nhỏ người đã cứng đầu. Đó là ta lúc trước, còn ta bây giờ linh hoạt vô cùng. Hứa Thất An lắc đầu. Ta đâu có ngốc. Hứa Nhị Lang thở phào nói. Nếu thực sự không được thì ngươi đi Vân Châu. Vân Châu? Hứa Thất An sững ra. Hắn biết Vân Châu, nơi đó có nạn trộm cướp vô cùng nghiêm trọng. Tên thường được gọi là Nhất Phỉ Châu, tức là châu của Tắc Phỉ. Thứ hai là Vân Châu. Hứa Nhị Lang nói, ở đó nạn trộm cướp nghiêm trọng, lực ảnh hưởng của triều đình là yếu nhất. Dù ngươi có bị truy nã, trốn tới đó sẽ rất an toàn. Nếu hơi tàn nhẫn một chút, có thể vào rừng làm cướp, làm tặc. Vừa có thể ma luyện võ đạo, vừa có thể khống chế quyền thế. Rất nhiều tội phạm nghiêm trọng bị triều đình truy nã, dân giang hồ liều mạng đều thích chạy tới Vân Châu. Nói có lý, so với trốn ở nơi khác, trốn ở Vân Châu an toàn hơn, càng loạn thì càng an toàn. Ây, khoản đã. Trong đầu Hứa Thất An, linh quang lóe lên. Nếu ta là Chu Bách Hộ ta sẽ trốn ở đâu? Tư Thông Yêu Tộc, hủy tang Bạc Hồ, đã hoàn mỹ đạt được tiêu chuẩn trọng tội, cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, liên bị ba tộc. Núp ở chỗ nào cũng không an toàn bởi vì triều đình sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy hắn sẽ trốn ở đâu? Hai lựa chọn, hoặc rời khỏi Đại Phụng, hoặc trốn ở Vân Châu. Đúng, Vân Châu. Hứa Thất An hưng phấn vừa định vỗ vai tiểu lão đệ, Nhị Thúc đã phẫn nộ vỗ bàn. Không được đi Vân Châu. Hai huynh đệ hết hồn. Tại sao? Hứa Thất An kinh ngạc với phản ứng của Nhị Thúc. Ngươi đi Vân Châu làm gì? Vào rừng làm giặc cướp hả? Nhị Thúc cả giận nói. Triều đình mỗi năm đều đi tiêu diệt, lỡ phái từ cựu đi Vân Châu diệt ngươi thì sao? Quên ước định hai đứa lập hôm đó rồi hả? Ước định? Hả? Gà nhà không được đá nhau. Hứa Thất An và Hứa Tân Niên xấu hổ cúi đầu, đúng thật là quên mất. Không ngờ Nhị Thúc còn nhớ, xem ra thực sự để trong lòng rồi. Ta đã biết, ta không đi Vân Châu, ta đây đi Tây Vực. Hứa Thất An nói. Tây Vực cơ hồ, vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng. Cơm nước xong xuôi, Hứa Thất An thấy Hứa Đinh Âm bưng một chén sữa nóng đi tới, nhếch đôi môi hồng, mặt mày dịu dàng. Đại ca, uống chén sữa bổ nhất. Hey, Đinh Âm tự ra ngoài phố mua đó, sữa tươi của hôm nay. Hứa Nhị Thúc thấy con cháu quan hệ hòa hợp thì trong lòng vui sướng bổ sung. Đinh Âm uống hai bát lớn, cho tỷ tỷ một bát. Hứa Thất An đón chén sữa ngửi ngửi, suýt chút nữa thì ói, sữa bò này vừa tanh tanh vừa lợm. Sữa bò tươi thời nay chính là như vậy, không có chất phụ gia đình tình. Nước đầu còn có mùi nồng, quá lắm chỉ được đun nóng tiêu độc mà thôi. Nhưng mà thực sự rất khó uống. Điều này tuy khó uống, nhưng chỉ có quý tộc mới có thể uống nó hàng ngày. Dù mùi vị không ai ưa nổi, nhưng nó quả thực có thể bổ sung cơ thể. Thức uống hai từ quý tộc uống nhất định mỗi ngày. Hay là mình thử cải tiến sữa bò, sau đó dựa vào công thức độc môn kiếm tiền tiêu. Được rồi. Mình cơ bản không biết cách khử cái mùi này. Thầy cô trong trường không có dạy. Hứa Thất An thở dài, dưới ánh mắt tha thiết của muội muội thở dài một cái. Khó chịu nha. Vun cái chén vẫn còn ấm ấm, Hứa Thất An chợt nhớ tới một ít chuyện cũ. Hồi học trung học, ba mẹ đặt sữa cho hắn uống. Cái loại bỏ trong bình thủy tinh ấy, mỗi sáng sớm đến cửa nhà vẫn còn nóng hổi. Hứa Thất An không uống, cất vào trong cặp tặng cho nữ thần uống. Hồi ấy, hắn tưởng đó là tình yêu. Sau này mới biết không biết bao nhiêu người tặng đồ ăn uống cho cô bé ấy rồi. Lúc hắn phát hiện, mình thật ra chỉ là một con chó nịnh thừa mà thôi. Không biết từ lúc nào, bên ngoài nổi lên một cơn mưa giả dích, thấm vào cành khô, thấm vào phiến đá trong sân. Cơm nước no nê, Hứa Thất An che dù trở về tiểu viện của mình. Hắn đốt đèn, mở cửa sổ ra, trời đã tối hẳn, chỉ có một chút ánh nến quật cường le lói và tiếng mưa rơi tí tách. Xung quanh rất yên tĩnh tới mức làm người ta có thể tĩnh tâm, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Đạo lý xuân phong nhất bôi tử, giang hồ dạo vũ thập niên đăng. Tạm dịch. Gió xuân, một chén niềm vui đậm, đèn tối 10 năm nỗi nhớ xa. Lúc thi nhân Hoàng Đình Cương viết bài thơ này, đại khái để bày tỏ tâm tình của mình, trong lòng đang nhớ đến một vài người. Có lẽ cũng là làm trong một đêm yên tĩnh, mưa gió thảm sâu như thế này. Không biết qua bao lâu, Hứa Thất An đã đốt đèn 2 lần mới thoát khỏi tâm trạng buồn vô cớ. Con người không thể cứ mãi đắm chìm vào thế giới của mình, còn rất nhiều việc phải làm. Hứa Thất An ngồi bên bàn, lấy kính nhỏ ra, đưa tin tức vào. Này, kinh thành xảy ra chuyện rồi. Tin được truyền đi, mấy giây sau người đầu tiên đáp lại. Số 2, Nguyên Cảnh Đế bị ám sát rồi hả? Không phải, Tiểu Lão Đệ à? Người sao vậy? Mở miệng không được câu nào rời khỏi chủ đề Nguyên Cảnh Đế trầu trời là sao? Ông ta ăn gạo của nhà ngươi, trộm bạc của nhà ngươi hả? Trong lòng Hứa Thất An đã gán cho nhãn hiệu số 2 là thanh niên chống đối. Thanh niên chống đối phiên bản cổ đại. Số 9, hôm qua trong ngoài thành đều bị phong tỏa, dân chúng không ai được đi ra vào. Ta đoán đã xảy ra chuyện. Kim Liên đạo trưởng vẫn còn trốn ở kinh thành yên lặng dưỡng thương. Hứa Thất An báo tin nhưng chỉ viết ra một nửa. Số 1 chuyên gia ngồi im thì lần này châu bò vượt qua hắn, ném sự thật làm đám địa thư khiếp sợ. Số 1, Tang Bạc Hồ bị đánh nổ, Vĩnh Trấn Sơn Hàm Hiếu bị phá hủy, vật bị phong ấn trong Tang Bạc đã mất tích. Tin tức này quá khủng khiếp khiến tất cả mọi người im bặt. Đám buôn địa thư im lặng cả 3 phút, không ai nhắn gì, không ai thể hiện sự khiếp sợ của mình. Số 2, ngươi nói cái gì? Tang Bạc bị đánh vỡ, Vĩnh Trấn Sơn Hàm Hiếu bị hủy. Số 1, ngươi xác định không phải đang trêu chúng ta. Phản ứng của số 2 là hợp lý, không khác gì nghe tin Nguyên Cảnh Đế bị một tên thất phu đơn thương độc mã xâm nhập vào hoàng cung chết chết. Độ khó tin tương đương nhau. Quả thực chính là thái giám nghị sự, nói năng vô căn cứ. Số 4 cũng không tin được. Hắn ta hiểu rõ hơn số 2 về Tang Bạc là nơi như thế nào, hiểu rõ mức độ canh phòng nơi đó xâm nghiêm đến bậc nào. Nhưng số 1 sẽ không bắn tên không đích. Số 4. Số 3. Người muốn nói không phải điểm này đúng không? Số 3. Đúng vậy, Tang Bạc bị hủy, vật phong ấn bên dưới Vĩnh Trấn Sơn Hàm Hiếu mất tích. Được số 3 xác nhận, dù tin này vẫn khó tin nổi, nhưng đã gần như là thực sự không thể chối cãi. Số 1 và số 3 đều ở kinh thành, là những người rõ ràng nhất tình hình tại Đại Phụng. Số 9, thực sự là không sao tin được. Số 1, có manh mối gì không? Thú vị nha! Kim Liên đạo trưởng vậy mà không hỏi người đả canh nhân ta đây, lại đi hỏi số 1. Vậy có phải đã nói, ông ta cho rằng những bí mật chỉ có giới cao tầng mới biết này số 1 có khả năng biết nhiều hơn ta không? Nhưng nếu nói như vậy thì quá thiếu thận trọng. Ông ta cố ý hay bởi vì sự việc Tang Bạc bị hủy có lực công kích quá lớn, làm ông ta không suy nghĩ cẩn thận. Số 1. Vụ án này giao cho đả canh nhân, nha môn, hình bộ, phủ nha ba phương cùng xử lý, cụ thể thì ta không biết. Đám buôn dơ địa thư không nén được thất vọng. Số 1 có địa vị cực cao trong triều mà còn không biết tình hình cụ thể. Số 3 nhất định không biết được. Số 3. Đúng dịp thư viện chúng ta qua con đường của mình biết được không ít bí mật, đại khái đã biết được tình tiết vụ án này. Số 3 biết. Vậy mà số 3 lại biết. Hắn vừa nói là thư viện thông qua con đường của mình biết được tin tức. Xem ra thư viện Vân Lộc đã sắp xếp không ít người vào nha môn các nơi kinh thành. Thấy số 3 nói như vậy, số 5 vốn dĩ không quan tâm lắm tới chuyện kinh thành Đại Phụng lúc này cũng nhảy ra ăn trưa. Số 5. Số 3. Học viện các ngươi thò tay hơi dài đó nhỉ. Chuyện số 1 không biết, thư viện ngươi lại biết. Này, nói đi, ngươi trong thiên vị có địa vị gì? Học sinh bình thường có thể biết được bí mật quan trọng như vậy hả? Số 3. Ta đương nhiên có cách của ta. Hứa Thất An không giải thích. Để không như vậy, những người thông minh thì càng dễ nghĩ quá nhiều. Họ từng nghi ngờ thân phận học sinh của số 3, nay lại nghi ngờ có phải số 3 còn một thân phận khác. Nhưng vì thiếu thông tin để làm chứng, nên càng dẫn tới nghĩ càng loạn. Ừ, số 1 cũng là một vấn đề. Hắn ta hoặc nàng ta không dễ lừa như vậy. Nhưng không sao, tạm thời với mình số 1 không có xung đột. Hơn nữa càng ngày càng có manh mối về thân phận của hắn hoặc nàng ta. Ít nhất đỡ được khoanh vùng một phạm vi. Số 3. Thế nào, các ngươi định dùng cái gì để đổi tin tức của ta đây? Thấy câu này mọi người đều thấy cổ quái, tự nhiên có cảm giác mình càng ngày càng nợ chồng chất. Số 3 này là đi buôn bán, nhất định sẽ là một thương nhân thành công. Số 4 than thở trong lòng đáp. Dạo này ta chỉ lo tu luyện, không thu hoạch được tin tức gì có giá, cho thiếu trước đi. Số 2. Đang bận dệt phì. Để ta tới tìm ra được thế lực đứng sau lưng thao túng đám giặc cỏ Vân Châu, ta sẽ có đồ trả nợ cho ngươi. Nói đến đây, số 2 chợt thấy chua xót vì mình tự nhiên có một món nợ từ trên trời rơi xuống. Số 5. Gần đây ta có một tin tức quan trọng, nhưng tin tức này sẽ làm lộ thân phận của ta. Số 4. Ngươi ở Nam Cương đúng không? Số 1. Hắn là quý tộc nào đó trong cổ tộc. Số 2. Hình như có chút hiếu chiến. Số 5. Các người đều biết. Này không phải rõ ràng rồi à? Ngươi dành lịch sử vạn yêu quốc rõ như lòng bàn tay, mồm luôn tự xưng lão nương, hơn nữa còn trước chính người viết tiết lộ, á cha của ngươi có địa vị khá cao. Số 5 có vẻ không được thông minh cho lắm, cũng cỡ chửi thái vi cô nương nhà ta. Hứa Thất An đánh giá. Trong lòng hắn đã có định vị những người này trong đám buôn dưa địa thư. Số 1 là người có địa vị cao trong triều, là một tên cuồng ma chỉ thích ngồi im nhìn té. Số 2 là người nóng nảy thẳng tính, nhưng rất có đầu óc. Hôm tế tổ đại điển, chính người này đã thăm dò mình vào số 1. Số 4 và Nhân Tông đều có giao tình không tệ. Đã từng vào triều làm quan, hiện nay đang lang thang ở đâu không biết. Số 5 là một muội tử, là người Nam Cương cổ tộc, đầu óc không thông minh. Số 6 là một đỗ trí thâm đại phụng, tu vi rất cao. Số 7 đang chạy trốn, mảnh vỡ địa thư của hắn nằm trong tay số 2. Số 2 và số 7 quan hệ không tầm thường. Số 8 bế tử quan, đã lặn sâu từ lâu. Số 9 là người xây dựng nên thiên địa hội Kim Liên Đạo Trưởng, lão cáo già. Số 5 im lặng một hồi mới nhắn tin. Được rồi, lão nương là người của cổ tộc Nam Cương, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Ta có một tin tức quan trọng muốn nói. Số 3, ta dùng tin này trao đổi với án tàng bạc với người. Số 9. Số 5. Bần đạo thương thế chưa khỏi. Nếu người chịu, thì để mọi người nhất trí hứa, thiếu nợ người trước. Sau này trả bằng tin tức hoặc là bằng bạc trắng. Người trong thiên địa hội đều im lặng tỏ vẻ đồng ý với ý kiến này. Số 5. Cổ thần, sơ bộ sống lại rồi. Cổ thần, tồn tại vượt qua phẩm cấp, người khai sáng hệ thống cổ sư. Hứa Thất An kinh hãi. Tuy nhờ đám người trong thiên địa hội biết được một số ít chân tướng về khả năng tồn tại thực sự của tiên Phật, nhưng hắn vẫn cảm thấy hoang đường. Đám buôn dư địa thư im lặng một lúc lâu, xem ra tin tức này đã khiến mọi người khiếp sợ không thua gì tang bạc bị nổ. Số 5. Ngày hôm qua từ trong vực sâu tràn ra một luồng hơi thở của cổ thần. Tất cả cổ cấp nuôi trong trại đều lập chết bất đắc kỳ tử. Cổ cao cấp thì phát cuồng, công kích nhân tộc. Ngay cả bản mệnh cổ của lão nương cũng suýt chút nữa mất kiểm soát. A cha nói, cuối cùng sau mấy nghìn năm cổ thần rốt cục đã sống lại, nhưng đó không phải chuyện tốt. Số 2. Không phải chuyện tốt. Số 5. Cổ thần là căn nguyên của hỗn loạn. Thôn phệ, sinh sôi, nảy nở đã được khắc sâu trong bản năng của nó. Nếu nó sống lại, tất cả sinh vật ở Nam Cương đều sẽ trở thành đối tượng giao phối và thôn phệ của nó. Nó sẽ biến thành cả Cửu Châu thành thế giới cổ. Vì vậy cổ tộc chúng ta đang triệu tập cường giả, định mấy ngày nữa sẽ lẻn vào cực nguyên xem xét tình hình. Đậu mè, còn có loại chuyện như vậy, cổ thần lại là loại sinh vật như vậy. Hứa Thất An hoảng sợ, không phải là đầu bổ não, là xúc tu, giác hút vân vân làm cho người ta kinh sợ, mà thực sự là bị sự tàn ác của cổ thần làm cho kinh sợ. Đúng là như vậy. Hứa Thất An bức thiết muốn biết thêm thông tin về cổ thần. không hiểu vì sao không ai đặt câu hỏi. Số 9, đây đúng là tin tức làm cho ta rung động. Số 3, đạo trưởng, cổ thần ngủ say có phải do bị phong ấn không? Hứa Thất An hỏi bóng gió về thông tin cổ thần. Số 9, không biết, cổ thần tồn tại quá xa xưa. Thời nhân loại còn chưa có chữ, nó đã có rồi. Người có thể hỏi thêm số 5, nhưng chỉ bằng một tin tức cổ thần sống lại e có giá vượt qua chuyện án tang bạc của người. Giá trị vượt qua án tang bạc của ta, Hứa Thất An không phục. Số 5, số 3, người nếu như muốn biết thêm tin tức khác về cổ thần, có thể lựa chọn giao dịch với ta. Số 3, người muốn gì? Số 5, ca ca ta vẫn còn chưa kết hôn. Nghe nói đại phụng trấn Bắc Vương Phi các ngươi là thế gian đệ nhất mỹ nhân. Ta muốn nàng làm chị dâu ta. Người mờ cái rắm ấy, đưa cho người độc thân là ta không tốt hơn à? Mắc mớ gì phải tặng mỹ nhân cho ca ca người? Hứa Thất An đáp lại, một vương phi chưa đủ, trưởng công chúa cũng là tuyệt đại mỹ nhân, còn là của cả đại phụng quốc sư chúng ta nữa. Ta đóng gói đưa hết cho người nha. Số 5, tốt lắm, tốt lắm. Số 1, nếu chỉ nói nhảm mấy câu chuyện như vậy thì ta đi ngủ đây. Hy vọng hai vị nói năng thận trọng. Số 1 nhảy ra đã cắt ngang câu chuyện. Số 5 cũng không làm khó vì nàng ta cũng muốn biết án chuyện tàng bạc nên nhắn qua. Ta chỉ biết cổ thần là nơi phát ra hệ thống cổ sư, là ngọn nguồn của tất cả cổ trên thế gian. Thấy số 5 đã cung cấp thông tin, Hứa Thất An cũng chọn đọc từ ngữ bắt đầu chia sẻ thông tin về án tàng bạc mình biết. Vật bị phong ấn dưới tàng bạc có lẽ liên quan với yêu tộc. Hiện giờ Đại Phụng đã sơ bộ xác định thế lực cho hủy nổ tang bạc có thể là yêu tộc, nhưng không biết là phương Bắc hay dư nghiệt vạn yêu quốc. Hứa Thất An không sợ đưa tin này sẽ làm mọi người phán đoán ra thân phận của mình, bởi vì lúc ấy quan viên họp trong phòng nghị sự rất đông, hình bộ phủ nha đả canh nhân đều có, cho nên con đường cung cấp tin tức cho thư viện Vân Độc chưa chắc là đả canh nhân nha môn. Yêu tộc, sao lại có liên quan tới yêu tộc? Sao yêu tộc phải cho nổ tang bạc, cứu vật phong ấn bên dưới đó? Người thiên địa hội đồng nghĩ không ra, nhưng họ nhìn ra một điều, chính là nội tình đằng sau án tang bạc không đơn giản. Muốn giải ra được, có lẽ chỉ khi biết được vật bị phong ấn đó là cái gì. Số 1, không có khả năng, tang bạc thủ vệ nghiêm mật, dù có cao phẩm cường giả cũng không thể lén vào nổi. Làm sao yêu tộc đánh nổ được tang bạc? Hỏa dược ấy là lấy từ đâu? Số 3, chuyện này triều đình đã tra xong, ở núi Đại Hoàng, huyện Thái Khang phát hiện được một mỏ quặng tiêu thạch. Những người đã bị thu thập sạch sẽ, kẻ thu thập chính là yêu tộc. Số 1, con đường tin tức của ngươi không được rồi. Ngoài ra, gian tế tư thông yêu tộc cũng đã điều tra. Kim Ngô vệ bách hộ Chu Xích Hùng, nhưng hắn ta đã dẫn cả gia quyến chạy trốn. Số 1, vậy thì manh mối bị đứt rồi. Số 3, à, nay thì chưa hẳn, không lâu nữa triều đình sẽ tuyên bố lệnh truy nã Chu Xích Hùng. Nếu không rời khỏi Đại Phụng sẽ trốn ở một chỗ an toàn. Các người cảm thấy hắn ta trốn nơi nào? Số 2 cướp trả lời trước. Còn phải nói nhất định là Vân Châu. Đám buôn dưa địa thư thiên địa hội không ai rõ tình hình Vân Châu hơn số 2. Nói tới đây, mục đích của Hứa Thất An đã đạt thành. Hắn chính là muốn nhờ việc này triển khai chủ đề, triển khai số 2 lưu ý Vân Châu giúp hắn, có thể xem bắt được Chu Bách Hộ hay không. Nhưng dựa theo thiết lập nhân vật số 3 của hắn, hắn không nên quá để tâm vào một đào phạm như vậy. Vì yêu nước ư, lý do quá xạo. Số 1. Số 2, người có thế lực ở Vân Châu, có thể lưu ý Chu Xích Hùng gió giúp ta được không? Làm quá đẹp, Hứa Thất An phấn chấn. Trong lòng số 1 hình như số 2 còn đáng tin hơn quan phủ. Số 2, ta từ chối giúp người. Số 1, ta sẽ trả thù lao. Số 2, không, ta từ chối giúp người. Số 1 không nói gì nữa, đám địa thư chìm vào im lặng. Số 1 và số 2 có vẻ quan hệ không được tốt. Những người khác cũng không xuống vào khuyên. Trước khi mình gia nhập, hai người đã từng có xung đột hoặc đụng chạm với nhau. À, như vậy không được đâu. Số 2 không hỗ trợ. Vân Châu lớn như vậy làm sao bắt được Chu Xích Hùng? Nếu mình đã ra mặt, vừa hay có thể bán một cái nhân tình cho số 1, vừa thu được tiền nợ của số 2. Lời to. Hứa Thất An nhắn tin. Số 2, người lưu ý Chu Xích Hùng giúp ta, coi như trả món nợ lần trước. Về phần số 1 thật xin lỗi, ngươi lại thiếu nợ ta thêm một cái nhân tình. Hai vị cảm thấy thế nào? Số 2. Được. Nếu mà số 3, ta sẽ để ý giúp ngươi. Đất Vân Châu này ta vẫn có chút quan hệ. Muốn tìm ngươi không khó. Chỉ cần Chu Xích Hùng có ở Vân Châu, ta sẽ bắt được hắn. Nói chắc chắn như vậy, Hứa Thất An khẳng định số 2 không phải người của triều đình. Có hai nguyên nhân. Một, hôm nào số 2 cũng nguyên rổ, nguyên cảnh đế thăng thiên. Hai, nạn trộm cướp Vân Châu nghiêm trọng, lưu dân khắp nơi, quan phủ suy thoái. Nếu số 2 là người của triều đình, thì không dám can đoan chắc chắn như vậy. Ui, không phải người quan phủ, mà hôm nào cũng lo đi diệt phỉ. Số 2 là một người có lòng hiệp nghĩ. Số 1, có thể. Giao dịch thành công, mâu thuẫn được giải quyết. Người trong thiên địa hội thở phào. Số 3 không hổ là người đọc sách, thủ đoạn thật ghê gớm. Nếu đổi thành bình thường, số 1 số 2 chưa chắc đã chịu hứa đâu. Kim Liên đạo trưởng kéo số 3 vào thiên địa hội đúng là đi một nước cờ hay. Từ lúc số 3 gia nhập thiên địa hội, tin tức được đưa lên địa thư nhiều lên, trở nên sinh động hẳn. Số lần mọi người trao đổi tin tức cũng tăng mạnh. Đối với mọi người, đây là một hiện tượng vui tai, vui mắt. Số 4. Sao yêu tộc lại cứ để ý tới phong ấn dưới tang bạc? Hẳn là yêu tộc phương Bắc làm. Trong lịch sử Đại Phụng và Nam Cương của Vạn Yêu Quốc không có xung đột với nhau. Yêu tộc phương Bắc và Đại Phụng thế như nước với lửa, Nam Cương Vạn Yêu Quốc thì với Tây Vực Phật Môn không chết không thôi. Nghe lão đại nói, các bộ phương Bắc và yêu tộc mấy trăm năm qua đều thường xuyên quấy rối biên quân. Hình như là có dấu hiệu muốn gây chiến tranh. Vì vậy yêu tộc phương Bắc âm thầm thò chân ra, gây chuyện ở kinh thành, cũng hợp lý. Lòng Hứa Thất An trầm xuống. Số 5. Vậy rốt cuộc phong ấn dưới tang bạc là gì khiến yêu tộc phương Bắc mưu đồ lâu như vậy? Tiểu muội tử, ngươi là một đống dấu chấm hỏi à? Thúc Thúc không trả lời được ngươi đâu, vì chính Thúc Thúc cũng muốn biết. Hứa Thất An thầm mắng. Số 9. Bất kể thế nào nhất định cũng là một vật làm hoàng thất Đại Phụng sứt đầu mẻ trán. Hy vọng đừng gây họa gì cho người thường trong kinh thành. Hứa Thất An tận dụng mọi thứ, truyền tin. Ti Thiên Giám giám chính ngã bệnh, các ngươi thấy thế nào? Thư viện Vân Lộc lấy được tin tức bí mật, dưới đáy hồ tang bạc đúng là có trận pháp. Ta đoán đó là sản phẩm của Ti Thiên Giám. Số 2. Nói dối, nhất phẩm cao thủ làm sao sinh bệnh được? Số 2 phản bác. Số 5. Nhất phẩm cao thủ tồn tại đứng sừng sững trên đỉnh thế gian, không thể nào sinh bệnh được, huống chi còn là người trong hệ thống thuật sĩ. Hệ thống thuật sĩ lúc đầu chính là thầy thuốc. Số 4 phát biểu cái nhìn của mình. Giám chính làm vậy là muốn bày tỏ thái độ của mình, có lẽ là không muốn tham dự vào chuyện này. Số 4 là người thông minh, hắn với ta nghĩ không khác nhau lắm. Giám chính không muốn tham dự vào chuyện này, loại thái độ mập mờ này là sao? Không phải ông ta đang bảo vệ kinh thành sao? Hứa Thất An trầm ngâm. Số 1. Giờ ta có thể trả nợ một phần đây, tin tức về tan bạc, giá trị chắc là không lớn. Số 3. Người muốn nghe không? Giá trị không lớn mà còn đòi dùng để trao đổi cho nợ lần đầu. Số 1. Người quá đáng đó, muốn nhổ đông dê ta à? Hứa Thất An có chút tức giận. Mua bán tin tức này thì hắn sẽ lỗ, nhưng bây giờ đang rất cần tin tức liên quan tới tàng bạc. Manh mối Chu Bách Hộ đã bị đứt, hắn phải tìm được cửa khẩu đột phá. Hứa Thất An ra vẻ không sao nhắn tin. Ta muốn nghe chút. Số 1. Ta tìm đọc hồ sơ về tàng bạc, phát hiện ra thời điểm rất đáng chú ý. Có lẽ vật phong ấn dưới tang bạc có liên quan tới nó. Dừng chút, số 1 nhắn tiếp. 500 năm. Số 1. Đại khái vào 500 năm trước, thái tử du hồ tang bạc vô tình rơi xuống nước. Từ đó tinh thần thất thường, sau đó không lâu chết chìm ở tang bạc. Đồng thời vào 500 năm trước, có một vị đại trần sư. Trên sử sách chỉ viết giải rác vài câu. Vua và dân đều giữ kín chuyện này như bưng. Ta tin số 3 có lẽ đã nhớ ra. Hứa Thất An không có, ta chả nhớ được gì hết. Không, ta thậm chí còn chưa từng đọc qua sách sử. Hứa Thất An ảo não, sao thế giới không có một cái bài đù. Bằng không thì tay nhỏ bé của ta chỉ cần múa một chút, cái gì cũng có thể giải quyết được hết. Ăn mặc ở, đi lại vân vân. Cả chữa bệnh nữa, có thể quay tay một chút, kiếp sau gặp lại. Đúng rồi, tìm từ cựu đọc hết sách sử rồi, hắn là học bá mà. Trong đầu Hứa Thất An nhớ tới dáng vẻ thâm trầm của tiểu lão đệ, đã vui vẻ nhìn thấy số 4 tên cướp nhắn tin. Đoạt vị. Nhìn đến đây, Hứa Thất An an tâm, bởi vì hắn nhất định biết sẽ có người nhào ra hỏi thay mình. Vì trong đám này ngoài số 4 và số 1, những người khác đều thuộc hạng thất học, học chưa xong 9 năm giáo dục bắt buộc. Số 2, đoạt vị. Số 5, đoạt vị. Số 4. 500 năm trước, Hoàng thất Đại Phụng từng có một vụ phản loạn. Thủ lĩnh phản loạn là Bình Hải Vương, sau này chính là Võ Tông Hoàng đế. Cho dù Võ Tông Hoàng đế luôn lấy thanh quân để che giấu đi sự mình soán vị, nhưng chuyện đó vẫn không phải chuyện tốt đẹp gì. Sử quan đời sau giữ kín như bình, chỉ dám ghi năm Thanh Khuy yêu nghiệt đàn loạn khắp nơi, Võ Tông quật khởi ở phương Đông, bình định đại loạn. Hoàng thất Đại Phụng hiện giờ đều là hậu nhân của Võ Tông năm đó. Số 5. Cái này liên quan gì tới Tang Bạc? Nhà đầu này đúng là quá thiếu thông minh. Số 2. Ý số 1 là nghi ngờ, vật bị trấn áp trong Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu có liên quan tới Hoàng thất 500 năm. Số 1. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao giám chính phải giả vờ bị bệnh? Thứ phong ấn dưới Tang Bạc là một nhân vật quan trọng của Hoàng thất 500 năm trước. Dính đến chuyện cũ soán vị, chính là cấm kỵ của Hoàng thất. Cho nên chỉ có một nguyên nhân, Nguyên Cảnh Đế biết. Như vậy 500 năm thái tử kia chết không phải do ngẫu nhiên, mà bị trả thù. Bởi vì thành viên Hoàng thất, cho nên coi thứ đó là chuyện nhà. Vì vậy giám chính giả bộ bị bệnh không muốn tham dự vào. Yêu tộc phương Bắc làm như vậy là muốn kinh thành Đại Phụng lâm vào hỗn loạn, thậm chí triều cục dung chuyển tạo thời cơ bọn họ ở phương Bắc giở trò. Hứa Thất An hít sâu, dựng thẳng lên, án Tang Bạc nước còn sâu hơn hắn nghĩ. Hai mình bỏ trốn, thấy mạo hiểm bỏ trốn còn ít nguy hiểm hơn tham dự vào án này. Hứa Thất An sợ rồi. Số 3. Đúng rồi, ta quên một chuyện. Chỗ phong ấn dưới Tang Bạc có khắc một ít chữ phù, chú. À, rất là thú vị. Ta nghĩ có nên chia sẻ với các vị. Đây là miễn phí. Hắn không hỏi mọi người biết đây là chữ gì hay không. Hỏi như vậy thì quá ngu xuẩn. Lỡ đây chỉ là kiểu chữ cổ đại, chẳng khác nào làm nộ hắn học ngu hay sao. Không thể học sinh thư viện vần đọc được. Vì vậy Hứa Thất An bèn viết hai chữ vặn vẹo lên mặt kính. Số 9. Đây là Phật. Phật. Hứa Thất An sửng sốt. Số 5. Sao Phật lại xuất hiện trong trận pháp phong ấn ở Tang Bạc? Trong số đám người mà có chỉ số thông minh thấp nhất, thật là tốt ghê. Hứa Thất An cười, im lặng, chờ lão đại nào đó giải thích. Số 4. Theo lý là không thể, chuyện bí ẩn như vậy Hoàng Thất không thể nhờ người trong Phật môn tham gia. Mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Đợi hồi lâu không ai nói gì, mỗi người tự có suy đoán riêng. Hứa Thất An hỏi, dạo này không thấy số 6 lên tiếng hả? Số 9. Số 6 chắc gặp phải chuyện phiền toái. Rời khỏi dưỡng sinh đường ở Đông Thành nhiều ngày rồi, để bản đạo phụ trách tìm hắn. Đầu trọng gặp chuyện nữa hả? Sao không ngừng gặp phiền toái thế? Hứa Thất An thầm mắng, đợi thêm một nén nhang mới xác định cả đám đều đã ọp rồi. Ọp thì báo cho người ta biết tiếng chứ, cả đám đều không có tố chất. Thổi tắt đèn, Hứa Thất An nằm lên giường. Nhét kính nhỏ ở trong gối, hắn nhìn lên nóc nhà đen kịt bắt đầu suy nghĩ. Nếu thứ bị phong ấn dưới Tang Bạc là cường giả Hoàng thất trước kia, vậy thì thật phiền. Mình mà tìm hiểu bí mật này nhất định sẽ bị chặt đầu. Không, nếu đối phương công khai làm ổn định, công bố thân phận thì ngược lại, mình không cần sợ bị Nguyên Cảnh Đế diệt khẩu. Ngụy Uyên đã từng nói, nhiệm vụ truy tìm vật phong ấn đã có người khác làm. Ta không cần nhúng tay, nhiệm vụ của ta là tìm ra gián điệp trong Tang Bạc. Nhưng Chu Bách Hộ đã trốn rồi, manh mối này đã đứt, chỉ còn cách gửi gắm niềm hy vọng vào số 2 thôi. Không, không đúng. Trong bóng tối, mắt Hứa Thất An bỗng sáng lên, hắn đã bỏ sót, mất một số chuyện. Ban ngày ở phòng nghị sự thảo luận vụ án với Lữ Thanh, cho ra kết quả, 9 người mất tích không có khả năng qua mặt, lén đưa hỏa dược vào Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu. Mà Chu Bách Hộ là Kim Ngô Vệ, Kim Ngô Vệ chỉ phụ trách thủ vệ, không chịu trách nhiệm tế tổ đại điển. Nói cách khác, ông ta cơ bản không có cơ hội tiến vào Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu. Chu Bách Hộ không phải người đứng sau màn, Kim Ngô Vệ Chu Bách Hộ chỉ là một khâu của vụ án, chịu trách nhiệm đưa hỏa dược vào cung, những người khác chịu trách nhiệm giấu hỏa dược vào Vĩnh Chấn Sơn Hà Miếu. Sau lưng ông ta nhất định còn có một bàn tay cao tầng hơn, bàn tay này liên thủ với yêu tộc, là chủ đạo trong án Tàng Bạc, thả vật bị phong ấn. Nhiệm vụ thật sự của mình là bàn tay này. Hứa Thất An trở mình ngồi dậy, phấn khởi nắm thật chặt nắm đấm. Kinh thành Đại Phụng tổng cộng có 134 nha môn lớn nhỏ, không tính những quan viên không nằm trong biên chế và hệ thống quân đội, chỉ tính quan viên ăn cơm quan gia là hơn vạn người. Trong số này, số lượng quan viên huân húy, tôn thất có thể tham gia náo nhiệt chỉ có 1/10. Số lượng có thể đi vào Kim Loan Điện nói chuyện trực tiếp với hoàng đế chỉ có hơn 100 người. Giờ dần các quan viên đã có mặt ở ngoài ngọ môn chờ trực, top 5 top 3 tụp lại nói chuyện với nhau, ít kể chuyện nhà, lời lẽ trong bông có kìm. Bệ hạ, dạo này vào triều càng ngày càng chăm chỉ, sắp tới kinh sát rồi mà. Kinh sát năm ngoái bệ hạ đâu có chịu khó vậy, đương nhiên bởi vì tang bạc án rồi, thời buổi rối loạn, hôm nay bệ hạ sẽ đền cần, các người bớt chọc vào nhà. Bổn quan chỉ là thần, tang bạc có liên quan gì tới bổn quan và chúng ta? À, thế thì liên quan tới ai? Mọi người nhìn nhau cười cười, liên quan tới ai hả? Đương nhiên liên quan tới thống lĩnh ngũ vệ kinh thành, đương nhiên liên quan tới đả canh nhân chịu trách nhiệm bảo vệ kinh thành và hoàng thất, đương nhiên liên quan tới thủ lĩnh đả canh nhân nha môn Ngụy Uyên, Ngụy Thanh Y. Trước cửa ngọ môn, Ngụy Uyên mặc áo xanh đứng đó một mình, hoàn toàn tách biệt với các quan lại xung quanh. Ngụy Uyên là một người rất đặc biệt trong triều, không hoạn quan nào có quyền lực lớn hơn ông ta. Ngay cả đại thái giám thân cận của hoàng đế quyền hành nắm trong tay cũng không nhiều. Chỉ có một mình Ngụy Uyên là khác biệt. Ông ta là thủ lĩnh đả canh nhân nha môn, là đô sát viện, đô ngự sử. Hai nha môn này đều có quyền đôn đốc quan lại. Ý của Nguyên Cảnh Đế vô cùng rõ ràng. Ngụy Uyên là đao của ta. Các ngươi người nào không nghe lời đao sẽ vào cổ người đó. Ngụy Uyên chẳng những được Nguyên Cảnh Đế răn đe các quan mà còn mang tác dụng kéo thù hận. Quan đại văn võ không dám thù hận hoàng đế nhưng có thể phát tiết tới Ngụy Uyên. Hiện giờ Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu bị hủy, Nguyên Cảnh Đế biếng nhác đã lâu hôm nay lại vào triều, hiển nhiên là đang lửa giận đầy trời muốn phát tiết. Ngụy Uyên nhất định sẽ là người đứng mũi chịu sào. Các quan văn võ đều mừng rỡ ăn dưa. Đầu giờ mẹo, tiếng chuông trầm quanh quẩn trong bầu trời còn tối, mang theo cảm giác hoang vắng tiều điều. Các quan đi vào từ cửa đông, Tôn Thất Vương Thân thì đi vào bằng cửa tây. Nguyên Cảnh Đế ngồi trên long ỷ, mặt không cảm xúc nhìn quan lại đi vào từ ngọ môn, phân ra hai hàng văn võ. Hơn 100 quan viên huân húy Tôn Thất tiến vào Kim Loan Điện. Tấu chào xong, một cấp sự trung hình bộ bước ra cất cao giọng. Đêm trước có kẻ trộm xâm nhập tang bạc, hủy nổ Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu, quả thực là sỉ nhục đại phụng ta. Ngụy Uyên thân là đầu lĩnh đả canh nhân, hộ vệ hoàng thành không chu đáo, thần mời bệ hạ chém đầu người này để bình ổn cơn giận của mọi người. Thần tán thành, thần tán thành. Lập tức nhiều cấp sự trung của các bộ đều nhảy ra tán thành, yêu cầu Nguyên Cảnh Đế chém đầu chó Ngụy Uyên. Trên triều đình tiến công tiêu diệt nhau cũng giống với các việc la to quảng cáo mua đồ ăn. Bình thường chỉ cần hét to, động một cái là đòi chém đầu xét nhà. Không quan tâm chuyện đó có lớn hay không, cứ đòi chém đầu là được. Nếu hoàng đế không đồng ý thì thả giá dần xuống, từ chém đầu xuống lưu vong, từ lưu vong xuống cách chức. Dù sao cũng không được gợi ý cách chức mà phải cho hoàng đế không gian để trả giá. Bằng không hoàng đế sẽ không vui, đám tiểu lão đệ các người không cho ta cơ hội trả giá à. Trả nữa sẽ thành vô tội. Không ngoài dự đoán của các quan viên, Nguyên Cảnh Đế bác bỏ ngay lời vạch tội Ngụy Uyên, ngược lại còn lên tiếng ca ngợi công tác Ngụy Uyên. Điều này làm các quan lại không hiểu, châu đầu ghé tai vào nhau. Yên lặng. Đại thái giám bên cạnh Nguyên Cảnh Đế quát, thanh âm bén nhọn cảnh cáo các quan lại. Việc này báo hiệu một bước ngoặt, không phải là dừng vạch tội Ngụy Uyên mà thay đổi đối tượng bị vạch tội. Một quan viên hình bộ bước ra nói, đả canh nhân Hứa Thất An công khai sát hại thủ vệ ngay tại cửa nha môn hình bộ, coi thường hoàng quyền, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị tên tặc này, tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Ngụy Uyên vẫn luôn thờ ơ khi mình bị vạch tội, lúc này nhau mắt cũng bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, hình bộ sai thị vệ quấy nhiễu đả canh nhân phá án, bụng dạ khó lường, thần nghi ngờ hình bộ Tôn Thượng Thư cấu kết với kẻ tặc, hủy nổ tang bạc, mời bệ hạ đem cách chức giải vào thiên lao. Thần đến thẩm vấn. Ngư sử đô sát viện nhau nhau tán thành. Lời nói một phía bậy bạ. Bệ hạ, Ngụy Uyên đây là vụ oan, giắc tâm hại người. Bệ hạ, hình bộ có vấn đề lớn, bọn thần tán thành, cách chức quan viên hình bộ điều tra. Hai bên lập tức bắt đầu cuộc chiến nước miếng, quan viên các đảng phái thi thoảng lại xen thêm vào, châm ngòi thổi gió. Trên triều đình, các đảng phái cùng gia nhập vào cuộc chiến cạnh tranh kịch liệt. Các đại lão trong triều như thủ phụ, thượng thư lục bộ, Ngụy Uyên thì nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Cảnh Đế không hề nổi giận, đến khi chúng quan viên đã hoàn toàn hỗn loạn mới ra hiệu cho thái giám quát lên để Kim Loan Điện trở lại yên tĩnh. Đồng La Hứa Thất An vốn đã là người đang mang tội, làm việc khó tránh khỏi cực đoan, các ngươi đáng ra phải hỗ trợ phá án, chứ không phải quấy nhiễu lẫn nhau. Nếu còn lần sau trẫm sẽ nghiêm trị không tha. Nguyên Đánh Đế trầm giọng. Ngụy Uyên mở mắt, mắt hiện vẻ kinh ngạc. Ông ta đoán trước Hứa Thất An vô sự, chỉ không ngờ Nguyên Cảnh Đế lại tự mình lên tiếng cho đồng la nhỏ đó. Nguyên Cảnh Đế quét mắt lợi hại một vòng nói tiếp. Từ ngày hôm nay, giải trừ phong cấm của Hoàng Thành, trong triều từ lục phẩm trở lên đều không được rời khỏi kinh thành. Bãi triều. Đầu giờ mẹo. Hứa Thất An đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt, mặc quần áo, đến nhà nhị thúc ăn sáng. Trước kia còn làm tiểu khoái thủ ở huyện Nha Trường Nhạc, đầu giờ mẹo bắt đầu đi làm. Cuối giờ mẹo là tới nơi, là đủ thời gian đi làm. Nhưng Thành Đà Canh Nhân cân nhắc tới việc đồng la Hứa Thất An không mua nổi nhà trong nội thành, nên giờ điểm danh trước từ đầu giờ mẹo thành giờ mẹo ba khắc. Nghĩa là cho hắn giờ để di chuyển. Điểm này Đà Canh Nhân Nha Môn khá là linh hoạt. Đã bắt đầu mùa đông, sáng sớm trời rất lạnh, người ta khó tránh khỏi việc cứ muốn nằm mãi trong tấm chăn ấm áp. Thẩm Thẩm đầy đặn xinh đẹp bị dán chặt vào trên giường, chưa thức dậy. Muội muội mặt trái xoan xinh đẹp cũng thế. Người gọi Linh Âm dậy, bé mà đã đờ đười, lớn lên khó uốn nắn. Hứa Nhị Thúc nói, Hứa Thất An nhi là ông thấy bàn ăn không nóng nhiệt mà thôi, vì chưa tới giờ mẹo Hứa Nhị Lang đã về thư viện văn đọc. Nói sáng nay viện trưởng sẽ mở đường giảng bài, nên đầu giờ mẹo đã ra khỏi thành, thì mới về kịp. Nên là bàn ăn chỉ còn lại Hứa Nhị Thúc và Hứa Đại Lang. Hứa Thất An đi qua nội viện gõ cửa phòng Hứa Đinh Âm. Người mở cửa là nha hoàn hầu Hứa Đinh Âm. Tiểu nha hoàn nửa chờ mong, nửa cảnh giác, ngửa ngượng ngùng nói. Đại Lang định làm gì? Trời còn tối thui mà gõ cửa. Chẳng lẽ Đại Lang muốn nhân cơ hội làm gì người ta? Hứa Thất An nói. Ta tới gọi Linh Âm rời trường. Nhấc chân vào trong nhà, trông thấy Hứa Đinh Âm đang co người trong chăn dày. Chỉ nhìn thấy mỗi đỉnh đầu nhỏ dưới lớp chăn. Hứa Thất An vỗ bốp một cái vào mông bé, làm tỉnh giấc. Hứa Đinh Âm mơ hồ mở mắt, chùi nước miếng giọng mơ màng. Là Đại Hoa. Dậy ăn sáng. À, người dậy. Sáng nay có thịt dê non trưng, chân gấu trưng, đuôi lộc quay, vịt hoa nướng, ngỗng nướng, heo kho, vịt kho, gà hầm. Hứa Đinh Âm vặn qua vặn lại, tay chân đạp đoạn lên. Đầu óc của nàng còn đang ngủ nhưng cơ thể thì không trả lời, muốn đi ăn sáng. Nha hoàn hầu hạ tiểu đậu đinh rửa mặt đánh răng. Hứa Thất An ôm nàng đến tiền sảnh. Hứa Linh Âm gối cằm trên vai hắn, cái mông tròn cong lên, muốn ngủ mà không dám ngủ, sợ bỏ lỡ đồ ăn ngon. Đừng ngủ nữa, đại ca hát cho ngươi nghe. Bé thỏ con ngoan ngoan, mở cửa ra, nhanh nhanh mở cửa, ta muốn vào. Không mở là không mở. Phu quân còn chưa về, ai cũng không mở đâu. Đi vào tiền sảnh, Hứa Đinh Âm mắt há hốc trận tròn nhìn bánh bao sữa đậu nành bánh quẩy, uất ức và khóc. Đây đâu phải thứ ta muốn ăn, dê non trứng chân gấu trưng, đuôi lộc quay, vịt hoa nướng, ngỗng nướng, heo kho, vịt kho, gà hầm của ta đâu. Ê, nhớ được hết trơn luôn. Hứa Thất An liếc mắt, đại ca gạt người thôi. Hứa Linh Âm òa khóc, đưa tay ra sau lưng, cơ thể nghiêng về phía trước, phát ra sóng âm công kích về phía Hứa Thất An. Cơm nước xong xuôi, sớm biết vậy đã không gọi nó, khóc om sòm làm lão tử phát bực. Hứa Nhị Thúc ôm mũ trụ trên đầu nhanh chân bỏ chạy. Đúng vậy, cuối cùng ta cảm nhận được khó khăn và nỗi khổ của Thầm Thầm. Hứa Thất An cũng vội vã chạy theo. Chỉ còn lại Hứa Đinh Âm đang được nha hoàn hầu hạ vừa khóc vừa ăn. Dù không có thịt dê non trưng, chân gấu trưng, đuôi độc quay, vịt hoa nướng, ngỗng nướng, heo kho, vịt kho gà hầm, làm nàng rất đau lòng, nhưng nàng vẫn có thể vừa đau lòng, vừa ăn. Ngụy Uyên rời khỏi Kim Loan Điện, trong lòng đang thầm cân nhắc tới thế cục trên chiều hôm nay, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi. Ngụy Công, chờ chúng ta. Quay đầu nhìn lại là Lưu Công Công. Trước khi Ngụy Uyên đại phát, ông ta làm việc trong cung. Có giao tình với Lưu Công Công vô cùng tốt nên cười. À, Lưu Công Công, có chuyện gì? Lưu Công Công nhìn quanh một cái, móc từ trong tay áo ra mấy tờ giấy tuyển thành, kín đáo đưa cho Ngụy Uyên. Chúng ta trộm được. Ngụy Công thử nhìn. Ngụy Uyên nhầm hiểu, cười nói, Ngày khác tiến cung, mời công công uống xoàng mấy chén. Ra khỏi Ngọ Môn trèo lên xe ngựa, Dương Nhân không nói tiếng nào đánh xe về nhà môn. Ngụy Uyên móc giấy ra xem một hồi, khóe miệng cong lên vui vẻ. Nhớ phụ đang xem gì thế? Nam Cung Thiến Nhu lười biếng dựa vào thùng xe làm hộ vệ tò mò. Còn từ hôm nay bị bệ hạ chỉ trích, không ngờ thuận lợi vượt qua kiểm tra. Ngụy Uyên cười đáp. Thuận lợi vượt qua kiểm tra? Ngoài thùng xe, Dương Nhiên kinh ngạc hỏi lại. Trên đường vào triều, trong đầu Ngụy Uyên đã mô phỏng cục diện trong triều hôm nay. Ông ta có thói quen này, trước khi vào triều sẽ mô phỏng trước tình hình sẽ xảy ra. Lúc ấy ông ta nghĩ hôm nay vào triều nhất định sẽ bị vạch tội, Nguyên Cảnh Đế sẽ thuận thế chỉ trích ông ta một trận, có khi còn trừng phạt nhất định. Ngụy Uyên đoán không sai, án Tang Bạc trở thành cái cớ là để kẻ thù chính trị tấn công hòng tiêu diệt ông ta. Nhưng ông ta không ngờ sự việc lại được lướt qua nhẹ nhàng như vậy. Nam Cung Thiến Nhu nhíu mày, không ai thừa cơ tấn công nghĩa phụ hả? Ngụy Uyên cười đưa mấy trang giấy đã có nét nhăn qua. Nam Cung Thiến Nhu nhận trang giấy, đọc rất nhanh. Trên mặt giấy ghi lại những ý kiến, phản bác, phân tích vụ án của chúng quan viên hình bộ và phủ nha. Chẳng có giá trị gì nhiều, hắn đọc qua rất nhanh. Sau đó ánh mắt thượng lại, sắc mặt bắt đầu biến thành nghiêm túc, cẩn thận mà đọc. Hỏa dược hủy nổ Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu xuất phát từ Quạng Tiêu Thạch núi Đại Hoàng. Tiểu kỳ quan bị người diệt khẩu. Kim Ngô Vệ tư thông yêu tộc. Cả vụ án Tang Bạc trở nên mạch lạc, thoáng cái rõ ràng. Nam Cung Thiến Nhu không kìm được kinh ngạc. Hắn không để tâm tới vụ án này, nhưng cũng có chú ý nhất định. Mang thái độ bàng quan, không định nhúng tay giúp đỡ quan chủ sự Hứa Thất An. Theo kinh nghiệm phán đoán của Nam Cung Thiến Nhu, chuyện này là muốn tra được manh mối, không mất 3 năm ngày không có khả năng. Thật không ngờ chỉ một ngày đã có được thu hoạch bực này. Là một người có năng khiếu phá án tốt. Hắn nheo đôi mắt đào hoa, cuối cùng đã có chút công nhận dành cho Hứa Thất An. Là người có năng khiếu phá án tốt. Dương Nhiên từ bên ngoài vọng vào có vẻ rất hứng thú. Là chỉ Hứa Thất An. Dương Kim La xem ra rất coi trọng Hứa Thất An, cảm thấy hắn đáng giá tài bồi người trẻ tuổi. Nam Cung Thiến Nhu khẽ nói, người này đúng là may mắn, nhặt được một hạt giống tốt như vậy. Dương Nhiên hắc một tiếng, cảm thấy mỹ mãn, chuyên tâm đánh xe. Đến đả canh nhân Nha Môn, trở lại chính khí lầu, Ngụy Viên nói, bảo Hứa Thất An tới gặp ta. Hứa Thất An lúc này đang trong kho hồ sơ, điều tra dữ liệu. Đúng như số 1 đã nói, 500 năm trước quả thực từng có chuyện Võ Tông Hoàng đế xoán vị. Ngoài ra, hoàng tộc 500 năm trước trừ đi Đại Phụng Khai Quốc Hoàng đế, thông tin những người còn lại đều trừ được ghi chép rất thảm hồ, hẳn đã bị tiêu hủy, chỉ để lại tên. Nhưng có một điều có thể khẳng định là người bị phong ấn trong Tang Bạc không phải vị hoàng đế không may mắn bị đường đệ xoán vị kia. Bởi vì hoàng đế đó 14 tuổi đã có con nối dõi. Mọi người đều biết võ giả tại trước khi đạt tới luyện khí cảnh, rất giỏi nhịn. Không thể không nhịn, bởi vì thời điểm chưa tới. Điều tra cho ta, tất cả cao thủ tam phẩm trở lên của 500 năm trước, không được để sót. Hứa Thất An lùi tiến, đều cho tất cả cao thủ trong hoàng thất 500 năm trước. Vâng, 7-8 quan viên lĩnh mệnh. Bên cạnh cửa sổ, nữ hài mặc váy vàng chống một tay lên mặt, tay kia không ngừng nhét cá viên chiên vào trong miệng, hai chân đung đưa, thi thoảng lộ ra chiếc hài màu trắng thêu hoa. Thái vi cô nương, ta chợt nhớ tới một chuyện. Hứa Thất An thuận tay nhón một viên cá viên, bị mỹ nhân mặt trứng ngỗng trừng mắt, nhanh tay chặn lại. Hứa Thất An ho khan một tiếng, cá viên chiên ngon không? Ngon. Trừ Thái Vi hơi ngốc nghếch. Ta muốn ăn, nhưng không phải ăn cái này. Hứa Thất An nói, thế ăn cái gì? Trừ Thái Vi hỏi, muốn gì ngốc ngắm người? Hứa Thất An nở nụ cười, mỉm cười ấm áp. Trừ Thái Vi đỏ mặt, sau đó chân mày lá liễu dựng lên, định mắng hắn dê sồm. Lại cảm thấy lời này nghe mập mờ, nhưng dê sồm lại không nói được những lời như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nên giận hay không, nếu không giận, tôn nhâm của hoàng nha khuê nữ để đâu? Hứa Thất An thông minh chuyển chủ đề. Có chuyện muốn thỉnh giáo Thái Vi cô nương. Trừ Thái Vi nuốt viên cá trong miệng, cái miệng nhỏ hồng hồng trơn trơn bóng bẩy, đầy đặn mê người nàng nghiêm mặt. Có chuyện gì? Dùng cách gì thì qua mặt được Ti Thiên Giám vọng khí thuật? Hứa Thất An hỏi. Cao phẩm cường giả đều có thể thu liễm khí tức của mình, nhưng chỉ là tương đối. Ta là thất phẩm phong thủy sư, nên ngươi có thể qua được vọng khí thuật của ta, chỉ có cao phẩm võ giả, trừ ngũ phẩm, lục phẩm thì không thể. Trừ Thái Vi dương dương đắc ý. ta là bát phẩm luyện khí cảnh, như vậy ngươi có thể qua mặt vọng khí thuật của ta. Thì Chu Bách Hộ phải là đồng bì thiết cốt cảnh, rõ ràng ông ta không phải. Hứa Thận An gật đầu tiếp tục hỏi. Ngoài cái đó ra, chỉ còn có pháp khí thôi. Trừ Thái Vi là một người thích nề mặt chạy đời, không chờ Hứa Thất An hỏi đã díu dít giải thích. Pháp khí trên đời phân thành hai loại, một là trận pháp do Ti Thiên Giám trận sư khắc ra, luyện chế thành khí cụ, hai dưới cơ duyên xảo hợp, có được vật thần dị. Cái loại sau thì chủng loại rất là phong phú, ví dụ như cổ thụ nghìn năm, hóa thành lôi mộc kích ẩn chứa uy năng trí cường trí dương. Hay ví dụ như là phẩm được cao phẩm cường giả mang theo bên mình. Qua nhiều năm tháng, được khí thức ân cần chăm sóc, cũng sẽ có thần dị nào đó. Nhưng mà loại này đa phần kéo dài năng lực nào đó của cao phẩm cường giả đó mà thôi. Kinh thành có pháp khí giúp che đậy khí tức không? Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề. Ti Thiên Giám chúng ta có, còn những chỗ khác. Trừ Thái Vi nhân đầu nghi nghĩ hồi, để ta phải hỏi Tống Sư Huynh. Được, vậy giao chuyện này cho người. Hai người còn đang nói chuyện, quan viên đã mang danh sách cao phẩm võ giả 500 năm trước ra. Danh sách không nhiều lắm, chỉ có 10 người, đều có vẻ là cao phẩm võ giả. Trong ghi chép chính thức, không biết rõ được cường giả mấy phẩm, nên quan viên dựa vào danh sách những tướng lĩnh có tư cách được ghi chép trong chính sử 500 năm trước để suy đoán phẩm cấp. Ví dụ như Trấn Bắc Vương, trấn thủ phương Bắc mấy chục năm, cả đời trải qua mấy trăm trận đánh, không nghi ngờ ông ta là cao phẩm cường giả. Hứa Thất An nhìn lướt qua thất vọng phát hiện, trên danh sách này chủ yếu là tứ phẩm, võ giả tam phẩm giải rác chẳng có mấy người, nhị phẩm không có ai, khỏi nói tới nhất phẩm. Có thể bị phong ấn ở Tang Bạc, giá chót phải là nhị phẩm, bằng không thì chỉ cần một thuật sĩ nhất phẩm Ti Thiên Giám có thể nhẹ nhàng giải quyết, cơ bản không cần phải phong ấn. Chẳng lẽ hướng suy nghĩ của mình đã sai, thứ phong ấn không phải người mà là vật phẩm. Khoan, giám chính. Hứa Thất An chợt trùng mình, hít vào đều vô thức trở nên dồn dập. Hắn nghĩ đến một sự kiện, chức trách của giám chính là tọa trấn kinh thành, là thủ hộ của đại phụng. Ít nhất giám chính thế hệ này là như vậy. Như vậy, năm đó, võ tông muốn xoán vị nhất định không thể vượt qua được ải giám chính này. Một suy đoán kinh người hình thành trong đầu Hứa Thất An, làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Trừ Thái Vi, sư phụ chúng ta có phải giám chính đời đầu tiên không? Hứa Thất An kiềm chế bản thân, cố không để giọng mình run rẩy. Không phải, sư phụ là giám chính đời thứ hai. Câu trả lời của Trừ Thái Vi làm Hứa Thất An cảm thấy huyết dịch sôi trào. Ta đã biết người bị phong ấn dưới Tang Bạc là ai. Hứa Thất An nuốt nước bọt. Giám chính đời đầu chết thế nào? Trừ Thái Vi lắc đầu. Cái này ta không biết. Sư phụ còn chưa bao giờ kể về sư tổ. Là giám chính đời đầu. Thứ Tang Bạc phong ấn bên dưới chính là giám chính đời đầu. Hứa Thất An bị phỏng đoán này của mình làm cho cả người run rẩy. Hèn gì, bí mật này chỉ có Nguyên Cảnh Đế biết. Hèn gì giám chính lại sinh bệnh. Hèn gì yêu tộc phương Bắc lại bày ra trò này. Giám chính đời đầu mà thoát khốn ra ngoài kinh thành sẽ phải đại loạn. Không, giám chính đời đầu đã thoát ra rồi. Giờ khắc này Hứa Thất An bỗng dâng lên suy nghĩ muốn chạy khỏi kinh thành. Đào tẩu, tranh thủ thời gian đào tẩu, mang thúc thúc thầm thầm cùng đi. Giám chính đời đầu thoát khốn tất sẽ khiến cho gió tanh mưa máu. Đó là nhất phẩm đó, cả kinh thành sẽ biến thành tu la tràng. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An lại bỏ ý niệm chạy trốn trong đầu. Nguyên Cảnh Đế cho cơ hội lập công chuộc tội, như vậy Ngụy Viên chính là người gánh vác trách nhiệm coi chừng tên phạm nhân tử hình đã hắn. Hắn chạy sẽ liên lụy tới Ngụy Viên. Đương nhiên không phải lý do chủ yếu nhất. Hứa Thất An là chạy được, nhưng dân chúng trong kinh thành thì chạy không thoát. Nếu trong kinh thành thực sự xảy ra chuyện nhất phẩm cao thủ quyết chiến, vậy sẽ chết bao nhiêu người? Tất cả đều là nhân mạng. Lão rùa già Nguyên Cảnh Đế này, ông ta ở trong hoàng cung, được bao nhiêu cao thủ bảo vệ, nhưng thường dân trong thành thì phải làm sao? Ân oán giữa nhất phẩm cường giả, ta không xen tay vào được. Phanh phui ra, phanh phui mọi chuyện ra, nhất định sẽ có người cao tới chống đỡ. Đã có quyết định, gặp chuyện không được tìm Ngụy Uyên. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng một người nổi danh mưu kế giỏi như Ngụy Uyên, đúng là làm người ta rất có cảm giác an toàn. Nếu như Ngụy Uyên chỉ là một trưởng quan tầm thường, Hứa Thất An chỉ có nước chạy tới Ti Thiên Giám tìm giám chính. Vừa đúng lúc này, một quan viên tiến tới, thấy Hứa Thất An thì vui mừng quá đỗi. À, Ti chức tìm được Hứa đại nhân rồi, Ngụy công tìm ngài. Đúng dịp, ta đang muốn tìm ông ta. Hứa Thất An cáo biệt Trừ Thải Vi, theo quan viên đi tới chính khí lầu. Đi lên đầu 7, Hứa Thất An gặp được một bộ thanh y, tóc mai xương trắng ngụy uyên và hai Kim La. Tiến độ phá án không tệ, tiếc là manh mối đã bị đứt. Triều đình đã tuyên lệnh truy nã với Chu Xích Hùng, nhưng muốn trong vòng nửa tháng tìm được hắn là không thực tế. Ngụy Uyên nhấp một ngụm trà, ngữ khí ôn hòa. Tiếp theo ngươi định làm gì? Hứa Thất An đứng trước bàn suy nghĩ một chút thản nhiên. Tỳ chức suy đoán phía sau Chu Xích Hùng còn có kẻ khác, chỉ là không có manh mối. Vụ án này còn phức tạp hơn án thuế bạc. Đương nhiên vì án thuế bạc hắn không phải quan chủ sự. Chỉ cần tìm ra lỗ thủng, cung cấp mạch suy nghĩ, các việc khác đã có đả canh nhân và phủ nhà đi làm. Manh mối tuy rằng đứt đoạn, nhưng Hứa Thất An đại khái có phương hướng điều tra tiếp theo. 1. Điều tra những pháp khí có khả năng qua mặt vọng khí thuật. 2. Lập danh sách loại trừ những kẻ có khả năng đưa lén hỏa dược và tang bạc. Cái thứ hai đã định trước là sẽ rất hao tổn sức lực mà chưa chắc có được kết quả. Ngụy Công, Hứa Thất An thăm dò, nếu như nửa tháng sau ty chức vẫn không tra được chân tướng thì sao? Đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi giả chết thoát thân. Ngươi vào giang hồ đi, làm một chốt cho đả canh nhân. Ngụy Uyên nhấp một ngụm trà. Mạng lưới tình báo của nha môn trải khắp 13 châu, các thế lực giang hồ lớn không âm thầm cài gián điệp là làm không được. Tính cách của ngươi không thích hợp đi theo đường chính, giang hồ mới là thế giới của ngươi. Kỳ thật nếu không có án tang bạc, bây giờ ngươi đã được sắp xếp rời khỏi kinh thành. Đi giang hồ á? Hứa Thất An hoảng hốt nghĩ. Làm cây đao cho bổn tọa, một cây đao không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Phải, có phải thấy ủy khuất không? Ngụy Uyên nở nụ cười như một giáo tư tiên sinh ôn hòa. Tính cách của ngươi ngoài mềm trong cứng, còn hơi có chút cực đoan. Ta thưởng thức cái tính cách đó của ngươi, nhưng không thích người như vậy. Đả canh nhân nha môn rất nhiều tệ nạn, trong lòng ta biết rõ, nhưng tính người vốn là như thế, sáng và tối đan xen. Có được bao nhiêu người được như Lý Ngọc Xuân? Nếu đả canh nhân đều là người như Lý Ngọc Xuân, thì đả canh nhân đã không thể áp chế được cả triều văn võ. Hứa Thất An nhíu mày. Ta hiểu đạo lý ấy, nếu như nhân tính lúc nào cũng cần phải gõ, thường xuyên uy hiếp mới giữ được sự tỉnh táo. Có phải Ngụy Công đã hơi dung túng quá đà rồi không? Còn phải xem thời cơ nữa. Ngụy Uyên không tức giận ôn hòa giải thích. Quan liêu đại phụng mục nát, xu hướng đã suy tàn đã thành. Muốn thay đổi những quan điểm cũ kỹ này thì phải biết ẩn giật, sau đó đánh bại từng cái một. Khi phía trước ngươi không còn chướng ngại vật mới là thời điểm để ngươi mở ra khát vọng. Ý Ngụy Uyên là chờ sau khi ông ta đánh sụp được kẻ thù chính trị, không còn cản đường thì mới có thể ra tay chỉnh đốn, điều trị bầu không khí đầy chướng khí mù mịt này. Hứa Thất An suy nghĩ một chút cảm thấy có lý. Người đang ở trong quan trường này đã bị quy củ trói buộc, không thể không ẩn giật. Nếu không xông lên một lần sẽ chỉ gặp họa lần đó. Hoặc là khí chất điều đĩnh, sạch sẽ sắc sảo võ phu sẽ dần mất đi. Nhìn kiểu nào cũng không có lợi. Nhưng vào giang hồ thì ngươi không còn băn khoăn nữa. Ngụy Uyên lời lẽ thấm thía. Hễ ai chọc giận ngươi, ngăn cản ngươi, làm trướng mắt ngươi, cứ việc sạch đào mà chém. Bình tâm mà đi, không cần băn khoăn tới quy củ và luật pháp. Cái gọi là dùng sức mạnh vi phạm lệnh cấm, chính là ý này. Không ít võ giả trong quá trình đó đã bị lạc phương hướng, mất đi bản tâm, trở thành đao phủ lãnh huyết vô tình. Đây là điểm ngươi cần phải chú ý. Hứa Thất An nhận cả buổi, ty chức vẫn còn chưa muốn vào giang hồ, ta muốn cố gắng hết sức để tiếp tục thử. Không phải hắn lưu luyến quyền thế, mà lưu luyến người nhà, lưu luyến thúc thúc thầm thầm nhị lang và muội tử. Giống như kiếp trước hồi đầu cắm đầu hy sinh cho công việc, lão bản đã nói anh muốn phái em ra ngoài để mở rộng thị trường, ở lâu dài bên ngoài. Hắn đáp em không muốn đi. Lão bản nói, không, em muốn. Cũng may Ngụy Uyên không phải lão bản bóc lột siêu cấp này, ông ta không bắt buộc hắn. Ngụy Uyên cười, không có việc gì thì ngươi đuôi ra. Không có việc. Hứa Thất An ôm quyền trầm giọng, mời Ngụy Công cho mọi người lui hết, ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo. Lại muốn đuổi hết chúng ta? Nam Công Thiến Du và Dương Nhân mặt không cảm xúc nhìn Hứa Thất An. Ngụy Uyên phất tay làm hai nghĩa tử rời khỏi chính khí lầu. Một lần phẫn nộ, hai lần thì quen. Nam Công Thiến Du chẳng muốn phàn nàn chào phúng nữa, không nói tiếng nào bỏ chạy lấy người. Dương Nhiên đứng dưới đầu chờ nghĩa phụ và Hứa Thất An nói chuyện xong với nhau. Trong phòng trà chỉ còn lại hai người, Ngụy Uyên lật chén trà ý rót Hứa Thất An một chén. Chuyện thiên địa hội. Tỷ trước đúng là lấy được một số tin tức từ thiên địa hội đến từ cổ tộc Nam Cương. Hứa Thất An được phục vụ khiến hơi sợ, nhận trà uống một ngụm, trà vào trong miệng hơi đắng, dư vị nhân nhẫn. Số năm trong thiên địa hội là người của cổ tộc có chút địa vị. Hôm qua thông qua địa thư truyền tin, nói cổ thần trong vực sâu có dấu hiệu sống lại. Ngụy Uyên hơi khựng lại. Giảm đắc yêu, lần trước, cổ thần bị cổ tộc Vạn Yêu Quốc áp chế, không xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ Vạn Yêu Quốc diệt vong, khắp nơi giờ đều là chùa, cao thủ đỉnh cấp không nhiều. Nếu cổ thần thực sự muốn sống lại, chỉ bằng cổ tộc không chống nổi. Nói đến đây, trong mắt ông ta hiện ra vẻ buồn rầu. Địa tông đạo đầu nhập ma, cổ thần xuất hiện dấu hiệu sống lại, thư viện Vân Lộc thanh khí trông lên trời. Tất cả những sự kiện này đều biểu thị chuyện không hay sắp sửa xảy ra. Khắp nơi dung chuyển, thường có nghĩa đã tới hồi đại loạn. Mấy năm nay, dã tâm khuếch trương của Phật môn càng ngày càng thịnh. Ngụy Uyên thở dài nói, Hứa Thất An giật mình, Phật môn năm đó diệt yêu quốc là để mở rộng truyền giáo. Ngụy Uyên mỉm cười, chứ chẳng nhẽ lại vì thiên hạ trăm dân. Dừng chút ông ta nói, muốn bẩm ta chuyện gì? Hứa Thất An trở lại nghiêm chỉnh nói, Ti chức đã tra ra vật phong ấn dưới tang bạc. Việc này liên quan tới một bí mật 500 năm trước, sợ sẽ tạo thành đại họa. Ti chức lực thấp, không dám giấu giếm. Nghe đến đó, trong mắt Ngụy Uyên hiện ra dị sắc lập lè, nhưng ông ta che giấu sự khiếp sợ của mình. Rất tốt, thăm dò. Vật bị phong ấn là giám chính đời đầu. Hứa Thất An đầy vẻ đang chia sẻ bí mật lớn, cẩn thận phòng ngừa xung quanh hạ giọng. Vật phong ấn dưới tang bạc là giám chính đời đầu. Năm đó võ tông xoán vị, dựa vào phẩm đức lấy được ngôi hoàng đế, giám chính đời đầu lại không ủng hộ võ tông. Sau khi võ tông đăng cơ, trong sử sách không còn ghi chép về giám chính đời đầu. Ngụy Uyên bất động thanh sắc nghe xong khẽ gật đầu. Phân tích vô cùng có lý. Hứa Thất An rèn sắt khi còn nóng. Nguyên Cảnh Đế đến lúc này vẫn không nói ra tình huống, giấu giếm tất cả mọi người. Nhưng nếu giám chính đời đầu xảy ra xung đột với giám chính thời hiện tại, vậy kinh thành. Hắn không nói tiếp, tin rằng với trí tuệ của Ngụy Uyên có thể hiểu ra. Ngụy Uyên nắm chặt chén trà nhìn chăm chăm vào hoa văn trên chén, đột nhiên chuyển chủ đề. Dạo này có phải đan điền bị chứng đau không? Hứa Thất An nhớ ra, trong lòng tự nhủ sao Ngụy Uyên lại biết. Dạo này, lúc luyện khí thổ nạp, hắn luôn cảm thấy đan điền trướng càng khó chịu, trong bụng như có lửa đốt, muốn bài tiết ra cái gì đó, nhưng lại không đi ra được. Thậm chí còn định hôm nào đó tới tìm phù hương giúp mình, chỉ là dạo này nhiệm vụ nặng nề bận rộn, chưa tìm được thời gian đi giáo phường ti. Đúng vậy. Ngụy Uyên gật đầu. Điều này chứng tỏ ngươi đã có tiến triển, tiến vào luyện khí cảnh. Sau này, sự đau chứng sẽ lan dần vào trong đan điền. Sau đó là lên trên đan điền. Khi đó, ngươi có thể bước vào luyện thần cảnh. Ta đọc sách thì được, luyện võ thì lại không. Nhưng mà có tích lũy được một ít kinh nghiệm, có thể chỉ dẫn cho ngươi. Tới khi cơn chứng đau đó dần dần di chuyển vào trong đan điền, ta sẽ đưa cho ngươi một bộ quan tưởng pháp, giúp ngươi tăng bước tốc độ tu luyện vào luyện thần cảnh. Đến luyện thần cảnh, ngươi phải lần nữa rèn luyện khí lực, cố gắng nắm bắt cơ thể mình rõ như lòng bàn tay. Nhưng những chuyện đó đều là chuyện của sau này. Ngụy Uyên tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng luyện võ thì lại không có thiên phú. Hè, trong lòng hăng bằng rồi. Hứa Thất An lộ vẻ cảm động. Đa tạ Ngụy công tài bồi ti chức máu chảy đầu rơi sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ngụy Uyên xì cười, ngươi không phải loại thanh niên nông nổi, nhưng có những lúc còn nông nổi hơn cả đám người đó. Đây không phải nông nổi, đây là nguyên tắc, là tín ngưỡng, là việc hiểu được chủ nghĩa Mark Lenin. Hứa Thất An thầm nghĩ trong lòng có chút bi ai, đây là sự ngăn cách giữa mình với thời đại này. Còn một chuyện nữa, ta cảm thấy nên nói cho người biết. Bệ hôm nay hạ chỉ, giải trừ lệnh cấm thành. Ngụy Uyên nhìn Hứa Thất An, nụ cười trên mặt rất cổ quái, vừa như trêu chọc, vừa như trêu ghẹo, vừa như chế nhạo. Hứa Thất An mặt cứng nhắc, Cái này không hợp lý, chuyện này không thể nào. Thái độ của Nguyên Cảnh Đế có vấn đề, giám chính đời đầu thoát khốn. Người đứng mũi chịu sào là giám chính hiện tại và hoàng thất. Dưới tình huống như vậy, thao tác bình thường không phải đóng cửa tánh chó, diệt trừ hậu họa vĩnh viễn hả? Mở cửa thành là có ý gì? Lấy lòng giám chính đời đầu, mọi người chung sống hòa bình. Không có khả năng. Mặc dù Nguyên Cảnh Đế là một hoàng đế không xứng chức, nhưng ông ta không ngu. Hơn nữa, giám chính hiện tại sẽ không đồng ý cho Nguyên Cảnh Đế phản bội cách mạng. Đúng. Thái độ của lão già họm hẹm giám chính kia rất cổ quái. Lão sư đẩy nắp quan tài dựng lên rồi. Lẽ ra, ngươi phải dẫn thuật sĩ thuộc hạ một cước đạp lên nắp quan tài hét to một tiếng. Chúng tiểu nhân giúp sư phụ trấn áp quan tài lão già này mới đúng. Thế mà lại đi trả bệnh. Hay là trong này còn mục đích sâu hơn. Ví dụ như giám chính đời đầu bị phong ấn 500 năm, không còn là đỉnh phong, chỉ muốn trốn vào một chỗ dưỡng thương. Cố ý mở cửa thành chính là để dẫn xà xuất động, vận chuyển chiến trường ra ngoài thành. Tiểu bằng hữu, có phải ngươi đang có một đống câu hỏi thắc mắc không? Rời khỏi chính khí lầu, Hứa Thất An cười khổ một tiếng. Đúng vậy. Hứa Thất An triệu tập nhân thủ truyền đạt ba mệnh lệnh. Lệnh thứ nhất là Ti Thiên Giám Trừ Thái Vi chịu trách nhiệm tìm hiểu tung tích pháp khí giúp che giấu khí tức. Lệnh thứ hai, Ngân La Mẫn Sơn và Dương Phong tiếp tục chịu trách nhiệm xác minh ghi chép sản xuất sử dụng hỏa dược của công bộ. Lệnh thứ ba tới phủ nha thẩm vấn huyện Thái Khang. Hai cái đầu không có gì, nhưng lệnh thứ ba mọi người đa phần đều không hiểu. Hứa Thất An giải thích, các ngươi không thấy kỳ quái à? Làm sao yêu tộc biết núi Đại Hoàng có quặng tiêu thạch? Nghe vậy mọi người sững ra. Đúng, chẳng lẽ yêu tộc có tiềm phục trong các khôi hộ đào quáng? Hứa Thất An cười khẩy, rõ ràng có người hợp mưu với yêu tộc. Khu vực núi Đại Hoàng là thuộc huyện Thái Khang, huyện lệnh tuyệt đối có vấn đề. Ba Ngân La, 10 Đồng La bắt đầu cảm thấy kính nể. Hứa Đồng La tâm tư kín đáo, kinh nghiệm phong phú, quả thực không phải vô duyên vô cớ được ban cho kim bài. Nhóm ba người chia thành ba hướng tỏa ra các nha môn đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Hứa Thất An nhìn theo bóng lưng Trử Thải Vi lắc lư trên ngựa, đột nhiên nghĩ, một ngày nào đó, dáng người đó nằm bên dưới quả thực là một chuyện đẹp mắt đẹp lòng. Lão đại, vì sao bệ hạ không cho thuật sĩ Ti Thiên Giám lần lượt tới chất vấn chư công trong triều? Người vừa bảo Thái Vi cô nương thăm dò pháp khí giúp che đậy khí tức còn gì? Lý Ngọc Xuân nhìn tên cấp dưới này mãi đã thành quen cấp trên của mình. Dừng chút hắn hàm xúc bổ sung. Thuật sĩ cũng là người. Là người thì có thể bị mua chuộc. Án nhỏ bình thường thì không sao, nhưng dính đến quan to quan nhỏ, khẳng định không thể chỉ dựa vào thuật sĩ để đứng phán. Nguyên Cảnh Đế vừa đang nghi, còn có tính khống chế thực quyền mạnh mẽ. Hứa Thất An vẫn cầm. Tống Đình Phong bên cạnh không tìm được cơ hội xen vào. Ninh Uyến, người thân quen với Ti Thiên Giám Thải Vi cô nương lắm đúng không? Hứa Thất An gật đầu. Tống Đình Phong thử tìm hỏi. Ta có một người bạn dạo này cơ thể có chút hư nhược. Ta muốn xin dùm hắn ít thuốc bổ thận tráng dương. Không có biến thành có bạn hả? Hứa Thất An không chọc vỡ cười. Nói với bằng hữu của ngươi, bớt chơi trò quay đĩa nước Nga đi. Lý Ngọc Sơn nhướng mày vẻ mặt đầy khó hiểu. Quay đĩa Nga cái gì thế? Hứa Thất An, Chu Quảng Hiếu, Tống Đình Phong nhìn nhau cười. Thư viện Vân Lộc, viện trưởng Triệu Thủ, giờ học kết thúc kéo dài đến hơn 2 canh giờ. Nội dung khuyên bảo chúng học sinh hăng hái khắc cổ học, nhẹ nhàng vung tay áo. Ai ở đâu thì về đó. Thân hình đột nhiên biến mất. Chúng học sinh sớm đã quen, chẳng chút ngạc nhiên quay đầu bàn tán với đại sự vừa xảy ra ở kinh thành. Sao Tàng Bạc lại bị nổ nhỉ? Nơi đó là nơi chứng đạo của Đại Phụng Khai Quốc Hoàng đế, thế mà lại bị bọn đạo trích hủy hoại. Quả đúng là một đám phế vật, nếu như thư viện Vân Lộc chúng ta tọa trấn kinh thành sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Các học sinh vô cùng căm phẫn, theo thói quen chan trời cách đất, coi thường tất cả những kẻ không phải người đọc sách. Hứa Tân Niên dọn sách xong đang định rời khỏi, sau lưng có một học sinh gọi. Từ cựu, đạp thanh lần này dạo núi đi. Mùa đông khắc nhiệt mà đi đạp thanh, muốn hít khí sống hả? Hứa Tân Niên quay đầu, khuyên người ta. Tóc đen không biết trong sóc sớm, tóc bạc hối hận đã muộn màng. Dứt lời định rời đi, chợt nghe sau lưng vang lên giọng điệu quái gở. Hứa từ cựu bây giờ là tu thân cảnh, đã không giống như chúng ta nữa, e là khinh thường đám bạn chúng ta rồi. Hứa Tân Nhân quay đầu lại, người nói chuyện chính là Chu Thái Chí, người có lẽ lấy ra được ngọc bội của Tử Dương Đại Nho hôm tiễn Tử Dương cư sĩ đi Thanh Châu. không hiểu sao lại bị hắn cướp mất. Người này với mình vốn quan hệ đã không tốt, ít năm trước còn đấu khẩu với nhau. Hứa Nhị Lang cười lạnh, giữa ban ngày đừng có nói oan cho người, ta với người làm bạn hồi nào. Chu Thái Chí nổi giận, Hứa Tần Điền đừng tưởng rằng đã thành bát phẩm thì có thể không coi ai ra gì, bất quá chỉ bước hơn ta một bước mà thôi. Hứa Tần Điền bước vào tu thân cảnh trước mọi người, học sinh trong thư viện vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Hứa Nhị Lang thản nhiên, ta không cần tốn nhiều sức đã bước vào tu thân cảnh, ta không nên kiêu ngạo à? Mấy hôm trước ta đi bái phòng trưởng công chúa được nàng thưởng thức, ta không nên kiêu ngạo à? Ta bây giờ cần phải đi thỉnh giáo lão sư, củng cố tu vi, lắng nghe về thần dị của thất phẩm cảnh, ta không nên kiêu ngạo à? Hắn nhìn Chu Thái Chí chăm chăm, chợt xì cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Chu Thái Chí phẫn nộ. Hứa Từ Kiều khinh miệt, có ít người mặt mày xấu xí, tương nghĩ là cái cọc ai oán. Nhiều học sinh khác cũng có cảm giác mình bị dính đây. Chu Thái Chí nổi điên, định nhào tới quyết đấu với Hứa Tân Niên, nhưng bị đồng môn giữ chặt. Thái Chí à, hà tất phải tranh luận với hắn. Hứa Từ Kiều nói một chữ, chặn được một đao của võ phù, chúng ta không nên ồn ào với hắn. Đừng xúc động, ngươi không phải đối thủ của hắn, dù về mồm mép hay công phu tay chân. Hứa Tân Niên kêu ngạo rời đi, những người này mặc kệ họ, cứ kệ họ vài ngày, họ liên tưởng cái gì cũng làm được. Luận về cãi nhau, Hứa Từ Kiều đời chưa kém ai. Kinh Châu Phủ quản lý 15 huyện xung quanh kinh thành. Huyện lệnh Thái Khang bị giam giữ trong địa lao của phủ nha. Hứa Thất An dẫn người tiến vào phủ nha, đi thẳng tới thiếu doãn đường. Thiếu doãn không có ở đây, trong nội đường chỉ có chủ sự. Người này nhíu mày hỏi, các vị đại nhân có chuyện gì? Tống Đình Phong nói, thẩm vấn phạm quan, Thái Khang triệu huyện lệnh. Chủ sự lại hỏi, có văn thư của phủ doãn đại nhân không? Tống Đình Phong lắc đầu, chủ sự lập tức trở nên không khách khí, mời trở về đi. Không có văn thư mà đòi đi gặp phạm quan, đả canh nhân có phải kiêu ngạo quá rồi hay không? Ở ngoài còn nhường cho các ngươi ba phần, chứ ở đây tốt xấu gì cũng là phủ nha, muốn thẩm vấn liền phải được thẩm vấn hả? Đồ hỗn trướng! Thiếu doãn vừa lúc đi về, nghe thấy hai bên nói chuyện lập tức biến sắc bước nhanh tới mắng cho chủ sự một trận. Sau đó sai người dẫn đám người Hứa Thất An vào điện lao. Thiếu doãn đại nhân! Chủ sự cảm thấy oan ức, làm thế không hợp quy củ. Nói nhảm, mệnh sắp không còn, còn quản những thứ này làm gì? Đại nhân nói thế là có ý gì? Người đó tên Hứa Thất An, chính là Hứa Thất An giết người mấy ngày trước ở cửa hình bộ. Hắn là tên điên, ngươi muốn chôn cùng với hắn hả? Tạ đại ân cứu mạng. Hứa Thất An đã từng ở trong đại đao nha phủ, có chút giao tình với đám chuột rán của nơi này. Lính canh dẫn bọn họ tới địa lao giam giữ Triệu Huyện Đệnh. Đứng lên, có đại nhân muốn hỏi. Lính canh ngục gõ côn vào hàng rào. Triệu Huyện Đệnh nằm nghiêng trên chiếu, đưa lưng về phía mọi người không nhúc nhích, cứ như không nghe thấy. Quý vị các bạn vừa nghe xong tập số 18 hay 19 của Đại Phụng Đại Cá Nhân, mình quên rồi. Thôi, tập này mình ngáo quá, mệt quá rồi. Quý vị nghe xong mà thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhá. Bây giờ thì xin phép được.